Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, nàng A, dưới tình huống bình thường, so sánh một người lý do thoái thác, văn hiến tư liệu các loại càng có thể chứng minh lịch sử chân tướng. Quả thật, lịch sử rất nhiều là từ bên thắng viết mà thành, nhưng cũng so nói mà không có bằng chứng lý do thoái thác càng có thể làm cho người tin phục. Bởi vì những cái kia bị thời gian chỗ vùi lấp chuyện cũ. Không người trải qua, nhưng Chiêu Tịch cũng không phải bình thường người. Đối với Nguyên gia người mà nói, chỉ có thể ở thư tịch ghi chép Trung Hoa đời đời truyền lại thuyết pháp bên trong nhìn thấy một góc quá khứ, là hắn tự mình trải qua. Cho nên tại Nguyên gia gia phổ cùng bí điển bên trong ghi chép, cùng hắn nói tới mâu thuẫn lẫn nhau lúc, ai đúng ai sai. Ai thiệt ai giả, điểm này căn bản không cần đi cân nhắc, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là hắn, cũng bởi vì hắn không phải người bình thường, không tồn tại bị sơn tinh quỷ mị loại hình đồ vật làm cho mê hoặc, hãm sâu trong ảo cảnh, đem bệnh ra hư vô làm thành chân thực loại tình huống này. Hắn nhìn thấy, chính là chân thật, nói cách khác, nguyên mẫn hành người này là chân chính tồn tại qua. Thân phận cũng không có vấn đề, đích thật là Nguyên gia thiếu chủ, chỉ là không biết vì cái gì, hắn tồn tại bị tận lực xóa đi, không phải loại kia bị làm nhạt, mà là triệt triệt để xóa đi, kỳ thật nhận nói thật lên, loại tình huống này, cũng không phải thật liền hoàn toàn không có một chút đầu mối. Bởi vì tại thời đại kia bên trong, danh tiếng của gia tộc cùng lợi ích, đều là bày ở phía trước nhất, lớn hơn hết thảy. Bốn chữ này, không biết dính vào nhiều ít máu tươi, nó thực hiện thay mặt sao lại không phải như thế đâu. Mà nguyên mẫn hành người này bị từ nguyên gia trong lịch sử triệt để xóa đi. Khả năng rất lớn tính cũng là như thế, hắn làm cái gì tổn hại gia tộc lợi ích cùng thanh danh sự tình. Đến mức nguyên gia dung không được hắn tồn tại, thế nhưng là theo Chiêu Tịch nói tới. Cùng trước đó từ manh mông sự kiện bên trong cái kia gọi nguyên quả tiểu cô nương nâng lên. Nguyên mẫn hành tại thời đại kia bên trong, là tuyệt đối thiên chi kiêu tử. Hắn ưu tú, không chỉ là tại nguyên gia, đối với khắp cả huyền môn tới nói. Cũng là như thế, hắn tại huyền môn thuật pháp cải tiến cùng sáng tạo cái mới phương diện thành tựu. Là không gì sánh được, nguyên gia cái này từ vài ngàn năm trước dùng cho tới nay trận pháp. Chính là chứng minh tốt nhất, mà lại lưu truyền đến nay huyền thuật, cũng có bút tích của hắn. Một người như vậy, nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cũng không quá đáng, đến tột cùng muốn sai đến loại tình trạng nào, mới có thể để cho người đem hắn tồn tại triệt để xóa đi. Liền danh tự đều chưa từng lưu lại một cái, mà lại cái kia gọi nguyên quả tiểu cô nương còn đề cập tới. Nguyên mẫn hành tại sau khi chết. Tang lễ là hết thảy bình thường, cũng táng ở nguyên gia trong mộ tổ, chiếu tình huống này đến xem, không hề giống là phạm sai lầm để gia tộc dung không được người đãi ngộ. Cho nên, là tại sau khi hắn chết, mới xảy ra vấn đề sao? Nguyên Tuấn Hùng không ngốc, tự nhiên có thể nghĩ tới những thứ này, chỉ là cái này đối với hắn mà nói, quá khó có thể tiếp nhận rồi, một mực thủ vững trách nhiệm. Cõng nhiều năm như vậy ra phổ, lật vô số lần bí điển, còn có tư trưởng bối miệng bên trong biết được sự tình. Những này tất cả, cơ hồ thành của hắn tín ngưỡng, lại tại thời khắc này dao động, cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong, thật sự chỉ có dạng này một cái nguyên mẫn hành sao? Sẽ có hay không có càng nhiều, chỉ là đều bị xóa đi, trong thời gian thật ngắn. Nguyên Tuấn Hùng trong đầu lướt qua vô số suy nghĩ, nguyên gia nếu như không có, huyền môn đâu, lúc này, Phùng Trử bỗng nhiên mở miệng, tầm mắt mọi người lập tức rơi ở trên người hắn, nói thật, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, áp lực hơi có chút lớn, nhưng hắn cũng là thấy qua việc đời người, cho nên vẫn được, Phùng Trử hơi suy tư một chút, vừa tiếp tục nói. Nguyên gia từ đầu tới đuôi đều chỉ có cái này một cái. Loại chuyện này thao tác tương đối phương diện, nhưng là huyền môn không giống. Đại đại môn phái nho nhỏ vô số, nguyên gia cũng không thể quản đến bọn họ trên đầu. Lấy lịch sử làm thí dụ, dù là người thắng như thế nào một tay che trời, nhưng cũng không chặn nổi thiên hạ du du miệng mồm mọi người. Giả sử bên trong lưu truyền xuống những thật thật đó giả giả hỗn tạp cố sự, chính là ví dụ tốt nhất, huống chi ngay lúc đó Nguyên gia còn không được coi chân chính người thắng. Tới nổi danh còn có ba đại huyền môn, cho nên trên lý luận tới nói, liền tính chính bọn họ có thể đem Nguyên Mẫn Hành tồn tại triệt để biến mất. Huyền trong môn phái hẳn là cũng sẽ có tương ứng ghi chép. Chỉ là mấy ngàn năm thời gian trôi qua, muốn tìm được hoàn chỉnh sự tích, khả năng thấp đến mức hoàn toàn có thể xem nhẹ, nhưng đôi câu vài lời, dù sao cũng nên có, chỉ cần có thể tìm tới, liền có thể chứng minh người này tồn tại qua, có lẽ còn có thể bắt giữ một chút dấu vết để lại. Từ đó nhìn thấy bị thời gian chỗ vùi lấp lịch sử một góc. Đề nghị này, trên lý luận có thể thực hiện, vấn đề duy nhất là, làm sao tìm được, bây giờ huyền môn, mặc dù đổi một đời lại một đời người, vô số khuôn mặt mới, nhưng cũng có một mực chưa biến, đó chính là vẫn như cũ đại đại môn phái nho nhỏ vô số. Phân bố tại các nơi trên thế giới, xuất quỷ nhập thần, trời mới biết làm sao đi tìm đi, để các ngươi quản lý chỗ người nghĩ biện pháp. Trước từ ba đại huyền môn hỏi, không được lại tìm những khác, A Bạch bồi thêm một câu. Phùng Trử, đây coi như là cho mình ôm chuyện. Đợi chút nữa Phồn Ngữ biết rồi, có thể hay không trực tiếp một đao đâm chết hắn. Quản lý chỗ người tới rất nhanh, bọn họ mặc dù không có ngọc hành bản sự, đi không được hư vô thế giới đầu này gần đường, nhưng là có tiền có quyền A, chuyên cơ bay thẳng tới, trên trời đi thẳng táp. Cũng chậm không đi nơi nào, một đoàn người đến Nguyên gia phụ cận về sau, liền cho Phùng Trử gọi điện thoại, bởi vì bọn hắn không phá được bao phủ Nguyên gia đại trạch pháp trận. Vào không được, trong nháy mắt bức cách liền rơi sạch bằng bằng tiếp vào điện thoại về sau. Phùng Trử vô ý thức nhìn Ngọc Hành một chút, trong lòng hắn, Ngọc Hành chính là không gì làm không được đại biểu, bất quá cuối cùng động thủ không phải Ngọc Hành. Mà là Chiêu Tịch, hắn không biết sao giấu lớn a, bỗng nhiên liền quan tâm một lần, vung tay lên, ở cái này phức tạp pháp trong trận, mở ra một con đường đến, để quản lý chỗ người tiến đến, nói đến, đây là quản lý chỗ người, lần thứ nhất nhẹ nhàng như vậy lại đại quy mô tiến vào Nguyên gia. Không cần dài dằng dặc mà gian nan thương lượng, không có một đống loạn thất bát tao quy của cùng hạn chế. Quả nhiên là tổ tông làm việc, đãi ngộ chính là không giống. Phồn Ngữ dẫn đội, đằng sau đều là gương mặt quen. Đó là cái đại bộ đội. Phùng Trử nhìn một cái, cơ hồ tất cả mọi người tới. Bao quát trong bộ môn vụ hậu cần đều tại. Sau khi đi vào, trước cung kính cùng Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch bắt chuyện qua. Về sau lại đi theo quy trình bắt đầu làm việc, chụp ảnh lấy chứng tồn tại. Tốc độ nhanh chóng. Hiệu suất chi cao, đem sự tình an bài xong xuôi về sau, Phồn Ngữ liền lưu tại Ngọc Hành bọn họ bên này, tùy thời chờ một lớn một nhỏ hai cái tổ tông phân công. Đừng nhìn nàng biểu lộ một phái chấn định, trên thực tế trong lòng hoảng đến so sánh, còn rất mệt mỏi, nói xong địa phương nhỏ dưỡng lão đâu. Rõ ràng chính là tại nhảy múa trên lưỡi dao, sơ ý một chút liền đem mình bị bỏ tù. Phồn Ngữ chính đoán mò lấy những này có không có, bỗng nhiên nghe bên cạnh Phùng Trử mở miệng nói, còn có chuyện gì, muốn nhờ ngươi một chút nghe tiếng. Phồn Ngữ quay đầu nhìn sang, thấy rõ ràng Phùng Trử biểu lộ một nháy mắt, không biết làm sao, Phồn Ngữ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận dự cảm bất tường. Điềm điềm bọn họ muốn tìm một cái gọi Nguyên Mẫn Hành người tin tức. Nguyên gia bên này không có. Cần ngươi cùng ba đại huyền môn liên hệ, hỏi một chút bọn họ ghi chép bên trong có hay không? Không được, còn muốn liên lạc với môn phái khác, Phồn Ngữ, ngoặc kép chấm chấm, xin hỏi ta có thể một đao đâm chết ngươi sao? Không thấy được ta mép tóc viên cũng bắt đầu lui về phía sau sao? Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là miễn cưỡng bóp lại muốn rút đao xúc động. Gật gật đầu đáp ứng đến, sau đó hỏi tình huống cụ thể. Một bên cùng người của tổng bộ liên hệ, chuyển đạt hai cái tổ tông yêu cầu, Kết quả ra cần một chút thời gian, dù sao không phải tất cả mọi người cùng Nguyên Tuấn Hùng đồng dạng. Sẽ đem gia phủ trên lưng vô số lần lại đem bí điển lật tới lật lui nhìn. Mà lại huyền môn tình huống cùng Nguyên gia cũng không giống. Mấy ngàn năm qua, Nguyên gia đều chỉ có một cái. Nhưng là huyền môn nhiều lần biến thiên, tình huống muốn phức tạp được nhiều. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, muốn tìm một cái mấy ngàn năm trước người. Độ khó không thể nghi ngờ là rất lớn. Đi xem một chút nàng, Chiêu Tịch bỗng nhiên mở miệng. Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn hắn. Ân, Nguyên An Nhã, Nguyên gia người giữ cửa, Chiêu Tịch trả lời. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn nói lên, người giữ cửa, ba chữ thời điểm. Giọng điệu tựa hồ có như vậy một cái chớp mắt biến hóa. Nhưng là quá nhanh, căn bản để cho người ta không kịp phản ứng. Bên cạnh A Bạch cùng Cửu Mệnh, nghe được hắn, theo bản năng nhìn về phía Ngọc Hành, nhưng rất nhanh lại rời ánh mắt. Vấn đề rốt cục vẫn là chuyển tới phía trên này tới. Cái kia Nguyên An Nhã, là Nguyên gia người giữ cửa. Nhưng vấn đề là, cỗ thân thể kia, một lúc bắt đầu là Ngọc Hành. Nói cách khác, Ngọc Hành mới thật sự là Nguyên gia người giữ cửa. Cẩn thận hồi tưởng một chút bọn họ khoảng thời gian này đến nay gặp được sự tình. Cơ hồ hết thảy đầu nguồn, đều chỉ hướng 7 năm trước. Lúc ấy, Ngọc Hành không biết nguyên nhân gì. Ý thức rời đi cỗ thân thể kia, khí thức triệt để tin tức, giống như không tồn tại. A Bạch bọn họ một lần cho là nàng là chết, thế nhưng là 7 năm sau. Nàng lại xuất hiện lần nữa, cũng là từ nàng sau khi biến mất, chế ước lực lượng biến yếu, cửa, một chút xíu không bị khống chế, yêu ma quỷ quái hoạt động càng thêm nhiều lần. Không chỉ là như thế, quan trọng hơn là, khi đó thân thể của nàng mặc dù cũng rất kém cỏi, nhưng còn chưa tới muốn mạng trình độ, lực lượng là không thể nghi ngờ cường đại, bằng không thì A Bạch bọn họ hiện tại cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Trái lại Nguyên An Nhã đâu, không đề cập tới cũng được, mà lại Ngọc Hành tại đổi một thân thể về sau, có lực lượng, so với trước đó càng cường đại rồi, cơ hồ tất cả vấn đề, đều là cùng Ngọc Hành có quan hệ, mà thân phận của nàng là một câu đố, chỉ muốn mở ra, hết thảy vấn đề liền có thể đạt được giải đáp, hiện tại, bọn họ đang tại hướng đáp án chỗ dựa vào gần, Chiêu Tịch lúc nói chuyện. Cụp xuống suy nghĩ mát, ánh mắt rơi vào Ngọc Hành trên thân, đáy mắt tựa hồ cất giấu một loại nào đó phức tạp cảm xúc. Không thể nào đi phân rõ. Nàng A, Ngọc Hành thì thầm một câu, lông mày hơi nhíu lại, suy tư một lát sau, nhẹ gật đầu, đi xem một chút đối với nàng mà nói. Vốn có hiện tại cái này một bộ thân thể mới về sau. Trước kia chính là một cái không dùng được rác rưởi. Căn bản không cần đi để ý, nhưng nếu như cái này rác rưởi tạo thành một loạt vấn đề, tình huống liền không đồng dạng, không thể lại bỏ mặc, hoặc là từ nguồn cội giải quyết vấn đề, lại hoặc là trực tiếp giải quyết nguồn gốc vấn đề, không sai biệt lắm chữ, đại biểu, lại là không giống lựa chọn, thế là Ngọc Hành một đoàn người rời đi lao tù chỗ sâu phòng thí nghiệm, đi hướng Nguyên gia đại trạch bên trong cái kia đặc thù viện tử. Kia là độc thuộc về Nguyên An Nhã địa phương, mặc dù có hoa lệ bề ngoài, trên thực tế lại là một loại ý nghĩa khác bên trên lao tù. Đưa nàng khốn ở nơi đó, nửa bước không thể cách, lại hoặc là nói, vây khốn không phải Nguyên An Nhã người này, mà là Nguyên gia người giữ cửa. Mấy ngàn năm qua, cái nhà kia ở đây lấy, cho tới bây giờ đều chỉ có Nguyên gia người giữ cửa. Một nhiệm kỳ lại một nhiệm kỳ. Hết chương.